xuyên nhanh, nam thần hắc hóa, ôm một chút, chương 133, mau sủng ái ta, ta siêu manh, 30, góc truyện audio.com. Edit by Smurly, do not re-up, thân thể bà hơi run lên, vừa muốn nói chuyện liền nghe thấy Tô Hạ gọi một tiếng, gì, Tô Hạ chưa từng gọi bà như vậy. Hoặc là nói, từ khi tới Tô gia tới giờ, Tô Hạ cũng chưa từng nhìn bà lấy một lần, Phương Vũ Lộ cũng hiểu rõ thân phận của mình. Là một tiểu tình nhân không thể quang minh chính đại ra gặp người khác, lại còn mang theo con riêng tới đây ở. Tô Hạ thân là Tô thiếu gia đường đường chính chính, không thích bà cũng là điều dễ hiểu. Hiện tại nghe Tô Hạ dùng một loại ngữ khí bình đạm như vậy để gọi mình, Phương Vũ Lộ còn cảm thấy có chút sợ hãi. Tô Hạ thu hết biểu cảm hoảng sợ của bà vào đáy mắt, trong mắt hắn có một gợn sóng nhấc lên, rất nhanh đã lướt qua. Khương Đường ở trong phòng của tôi, nghe được tên con gái mình, Phương Vũ Lộ hơi há miệng, có chút không tiêu hóa được câu nói này, một lát sau. Bà mới hỏi, con bé ở trong đó làm gì, Tô Hạ cười khẽ, học bù, sắp khai giảng rồi, em ấy muốn học thêm một số thứ, Phương Vũ Lộ có chút không tin. Nhìn dáng vẻ của Tô Hạ cũng không giống một học sinh ngoan gì, kỳ thật cũng không phải nói dáng vẻ của hắn quá lưu manh, ngược lại còn rất sạch sẽ. Mặt mày như họa, đứng ở nơi đó cũng mang theo một loại quý khí, khác hẳn với loại học sinh hư kia, nhưng mà trong khoảng thời gian này. Bà thường nhìn thấy Tô Hạ phản nghịch với Tô Viễn Phàm, cho nên cho dù đối phương có đẹp trai lại soái khí đi chăng nữa thì trong lòng bà. Hình tượng của Tô Hạ cũng đã được hình thành không được tốt rồi, chỉ là bà cũng không dám nói gì Tô Hạ, đành phải tự mình lên lầu 3. Tô Hạ đi ngay ở phía sau, sau khi lên lầu 3, Phương Vũ Lộ nhìn hành lang dài trải đầu gạch men sứ. Trong lúc nhất thời còn thật sự không biết phòng của Tô Hạ là phòng nào, thân hình Tô Hạ lướt qua bà, mở cửa một căn phòng ra. Phương Vũ Lộ đi nhanh hai bước, đứng ở bên ngoài nhìn vào bên trong, con gái bà đang để hai tay lên bàn, trước mặt là hai quyển sách được mở ra. Tóc dài cô rũ tới eo, một bên được vén hết qua sau tai, lộ ra vành tai trắng nõn, thần thái cực kỳ nghiêm túc nghe được tiếng vang ở ngoài cửa. Cô lập tức quay đầu lại, nhìn thấy Phương Vũ Lộ đứng ở cửa, giật mình nói, mẹ Phương Vũ Lộ cũng không biết tại sao lại yên lòng trở lại. Lúc trước sở dĩ bà không cho con gái tiếp xúc với Tô Hạ là vì sợ Tô Hạ tức giận sẽ giận chó đánh mèo đánh lên cả cô. Làm ra một số chuyện không tốt, hiện tại xem ra cô xác thực là đang cố gắng học tập cũng không phát sinh chuyện gì quá mức. Cục đá đè nặng ở trong lòng cũng theo đó mà rơi xuống, nếu như hai đứa nó có thể sống chung với nhau như anh em một nhà thì càng tốt hơn. Bà nghĩ ở trong lòng, rồi mới nói ra, không có gì, mẹ không thấy con ở trong phòng nên mới tới xem, con cứ học đi, mẹ đi trước, nói xong. Bà liền xoay người rời đi, Tô Hạ dựa vào cửa, nói với cô, không có việc gì, bên má còn mang theo ý cười nhợt nhạt quang mang trong mắt lưu truyền. Giống hệt như đèn lưu ly, Vân Phiếm Phiếm không hiểu sao Tô Hạ lại dẫn Phương Vũ Lộ lên đây. Hơn nữa lúc trước Phương Vũ Lộ còn không muốn cô chơi cùng Tô Hạ, tại sao lúc này lại giống như đã nguyện ý, thấy cô bày ra bộ dáng tò mò. Tô Hạ đóng cửa lại, đi tới bên cạnh cô, Vân Phiếm Phiếm rốt cuộc cũng nhịn không được mà hỏi ra, anh nói gì với mẹ em thế, hắn cười khẽ. Ngón tay thon dài nhẹ lật sách ở trên y bàn, học bù, cứ cho là hắn nói học bù đi nữa thì thái độ của bà cũng không khác biệt như thế được. Vân Phiếm Phiếm không hiểu ý tứ trong lời nói của hắn cho lắm, hắn nhìn Vân Phiếm Phiếm, đột nhiên hỏi ra một câu không đầu không đuôi. Có muốn đổi một cái họ khác không, Vân Phiếm Phiếm, hả, có muốn gọi là Tô Đường, cô vẫn chưa kịp phản ứng lại, Tô Hạ đã sờ sờ tóc dài của cô. Phiền muộn nói, được rồi, cách chương.